tộc Việt Nam mau đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu bè, yêu con đường làng ngày ngày hai vui đến trường, thuở còn bắt bươm hái hoa. Yêu dân tộc Việt Nam nói giọng La Phong, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trầu. Thương ai xa xứ lạc loài, bơ vơ tha phương đất lạ quê người, ngắm người lòng xót xa, mắt lệ đông đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam mau đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Việt Nam nói giọng La Không, yêu cha yêu mẹ ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên thuở còn hai đứa tắm mưa, giờ này nên nghĩa cao trầu. Thương ai xa xứ lạc loài, bơ vơ tha phương đất lạ quê người, ngắm người lòng xót xa, mắt lệ đông đầy vơi nỗi nhớ. Yêu dân tộc Việt Nam mau đỏ da vàng, yêu anh dân cày yêu người nơi chiến trường, ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà, đậm đà tình nghĩa trước sau. Ta không thể quên mình là anh em một nhà.